Buổi tối cuối cùng ở trong ngôi nhà mà mình đã gắn bó, những nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến tôi cảm giác mình sắp bị bức chết đến nơi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua như dài cả kiếp người. Cuối cùng ngột ngạt quá, tôi phải chạy ra ngoài ban công, ra sức hít bầu không khí bên ngoài để biết rằng mình vẫn sống. Tại sao vậy? Tại sao lại tàn nhẫn đối xử với tôi như thế? Tại sao lại cứ thích giày vò và làm khổ đời nhau mới được sao? 2 giờ sáng đêm hôm ấy tôi vẫn không ngủ được, ngồi dậy ôm chân bó gối nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời lại đổ mưa rồi, mỗi lần tôi buồn là ông trời lại như khóc hộ lòng tôi. Bỗng dưng tôi thấy có chiếc xe ô tô quen thuộc chậm chậm tiến về phía nhà mình rồi dừng hẳn trước cổng. Khi kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt người ấy hiện rõ dưới ánh đèn vàng. Tim tôi như có ai đó bóp nghẹn lại. Tại sao Hoàng lại đến đây? Anh ta đến làm gì? Là vô tình rẽ ngang qua hay là đến để cười cho cái đêm cuối cùng ở nhà tôi? Nếu như tất cả những chuyện gần đây xảy ra với tôi và gia đình tôi đều liên quan tới Hoàng thì anh thỏa mãn rồi đấy. Tôi đã không hy vọng gặp lại anh nên giờ phút này tôi chỉ muốn trốn tránh. Cuối cùng tôi kéo rèm cửa lại, nằm xuống giường cố gắng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng tôi có xoay ngang xoay dọc cỡ nào thì hai mắt đều thao láo như sao đêm. Chiếc kim dây trên đồng hồ treo tường lạch cạch rõ. Tôi đã cố thử xem gõ đến bao nhiêu lần thì nghe tiếng ô tô nổ máy. Vậy mà hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng vẫn là màn đêm tĩnh mịch, không một tiếng động khác ngoài tiếng lá cây xào xạc trong gió. Tôi cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ từ khi nào, chỉ là tới sáng hôm sau bị đánh thức bởi giọng nói của mẹ. Mẹ nói xe vận chuyển đã đến đón chúng tôi về nhà mới. Ngôi nhà mới này của chúng tôi cũng cách khá xa so với trung tâm Hà Nội, nên sau này sẽ rất bất tiện cho việc tôi đi làm. Đây là nhà của bà ngoại tôi để lại. Bà sinh được mẹ tôi và một cậu nữa, nhưng cậu từ lâu đã chuyển vào trong Nam sinh sống, nên ngôi nhà này bỏ bẵng không có ai ở lâu nay. Ngày thứ 5 sau khi tôi chuyển đến nhà mới, cuộc sống cũng dần ổn định. Nhưng có điều tôi vẫn chưa quen được với đoạn đường từ nhà đến công ty vì khá xa. Tôi cũng sợ rằng với tình hình kinh tế của gia đình chúng tôi hiện tại thì không ổn cho lắm, đặc biệt là sau này khi tôi sinh em bé. Chính vì vậy ngay sau đó tôi đã đến một quyết định quan trọng để thay đổi cuộc đời mới. Tôi hỏi cái An: hôm trước mày nói về vụ đi Thụy Điển thế nào rồi? À thì ông anh cũng đang giục tao, nếu không đi thì bảo với ông ấy sớm đây, đau hết cả đầu mày ạ. Thế bảo ông ấy đi, tao với mày cùng đi. Kỳ An nghe xong liền trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn tôi, dường như không tin được nên đi lại hỏi lại tôi: mày không đùa tao hả? Ừ, không đùa đâu. Sao tự nhiên lại muốn đi? Bây giờ gia đình tao cũng không còn như trước, giờ khó khăn, thời gian tới lại càng khó khăn hơn. Mà sinh con ra, tao muốn con được sống trong môi trường tốt. Ừ, mày nghĩ vậy cũng đúng. Thôi cố lên, tao với mày cùng cố gắng một thời gian, mấy năm sau về nước, tự làm đại gia. Thế bảo với ông anh của mày đi nhá, có gì báo trước với anh Thịnh, để xin nghỉ việc, anh ấy còn sắp xếp. Ừ, tao biết rồi. Mới đầu tôi cứ tưởng phải ít nhất cả tháng nữa mới sang Thụy Điển, ai ngờ mọi thủ tục nhanh chóng hơn tôi nghĩ. Từ lúc chúng tôi quyết định tới lúc bay chỉ trong vòng 10 ngày. Cái chuyện tôi đi nước ngoài, mới đầu bố mẹ tôi đều không đồng ý, vì lo cho tôi, thân con gái lại bụng mang dạ chửa xa nhà. Tôi và cái An phải thuyết phục mãi, bố mẹ tôi mới miễn cưỡng chấp nhận. Ngày tiễn chúng tôi ra sân bay, cả bố mẹ tôi và bố mẹ cái An đều khóc rất nhiều. Trước khi chúng tôi bước qua cửa an ninh, ông bà không ngừng căn dặn đủ điều, đặc biệt là phải giữ gìn sức khỏe. Tôi gật đầu. Bố mẹ cứ yên tâm, đừng lo cho con còn An nữa mà, bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Nói xong, tôi liền kéo vali quay mặt bước đi, vì tôi sợ mình sẽ không thể kìm nổi nữa là bật khóc nức nở. Ngồi trong phòng chờ, còn 15 phút nữa là tới giờ lên máy bay. Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen khẽ lướt qua. Trong giây phút đó tôi đã lầm tưởng đó là Hoàng, con tim khẽ nhói lên một cảm giác đau không nói thành lời. Trời ạ, tôi đang bị làm sao thế này? Chẳng lẽ tôi mong chờ cái khoảnh khắc lãng mạn như phim Hàn, nhân vật nam chính ướt đẫm mồ hôi chạy nhanh về phía tôi, ôm tôi thật chặt và nói: anh xin lỗi, em đừng đi. Anh biết, anh nhận ra sự thật này hơi muộn, nhưng anh yêu em thật rồi. Nghĩ vậy, tôi khẽ cười tự chiếu chế giễu bản thân mình. Vũ Tuệ Linh, mày và anh ta từ nay về sau sẽ không đội trời chung, đừng viển vông nữa. Trong lúc tôi đang tha thẩn suy nghĩ thì loa thông báo chuyến bay cất cánh. Tôi vội vã nhắn tin cho bố mẹ rồi cùng Kê An kéo vali đi ra ngoài. Đến khi máy bay cất cánh trên bầu trời cao, tôi ngoảnh lại nhìn Việt Nam lần cuối. Trên bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm áp, vậy mà chẳng thể xua đi cái giá lạnh trong lòng của tôi. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt những ký ức đau thương, ngày mai nhất định là những ngày nắng đẹp. Chúng tôi đến Thụy Điển vào buổi sáng, sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay. Khi chúng tôi tới nơi, đã có anh họ của Kê An tới đón tại sân bay. Lúc nhìn thấy tôi, anh chủ động giới thiệu. Chào em, chắc em là Linh phải không? Anh đã nghe An nói về em. Anh xin tự giới thiệu, anh là Phong, năm nay 34 tuổi. Tôi nhìn Phong, một đàn ông có vẻ ngoài điềm đạm nho nhã. Tôi mỉm cười giơ tay ra, bắt lại tay của anh. Em cảm ơn anh Phong đã tạo điều kiện cho hai đứa em được làm việc tại đất nước Thụy Điển xinh đẹp. Mong rằng sau này anh chỉ bảo cho chúng em thêm ạ. Phong nở nụ cười tươi trêu lại. Anh nghe An nói em rất giỏi trong ngành marketing, biết đâu có khi anh lại nhờ ngược lại em thì sao? Dạ em không dám đâu ạ. An nó cứ tâng bốc em lên, chứ em còn phải học hỏi nhiều. Màn chào hỏi xong xuôi, Phong đưa chúng tôi về một nhà thị trấn Vasio. Thời tiết ở đây rất lạnh, lạnh hơn mùa đông miền Bắc Việt Nam rất nhiều. Không khí trong sạch, những ngôi nhà nối sát nhau đẹp đến ngỡ ngàng. Ngôi nhà mà chúng tôi ở nằm ở ngay trung tâm thị trấn, nên xung quanh vô cùng nhộn nhịp. Nào là cửa hàng thời trang, các cửa tiệm, quán ăn, quán cà phê. Đặt chân đến đất khách quê người mà được sống trong một môi trường như vậy thực sự là quá tiện nghi. Phong nói ngôi nhà này được thuê lại từ nhà của một người dân. Công ty sẽ hỗ trợ chúng tôi 6 tháng tiền nhà. Tôi nhìn xung quanh một lượt, thấy có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, máy sưởi, không thiếu một thứ gì. Chỉ dẫn cho chúng tôi xong xuôi, anh cũng ra về. Tôi quay sang bảo Kê An. Mày thấy đói không? Tao đi mua cái gì nấu ăn nhé. Thôi, để tao nấu mì tôm ăn tạm, xong tao với mày ngủ giấc cho khỏe. Thế cũng được. Hai đứa tôi mỗi ngứa làm một gói mì tôm, xong xuôi cũng chẳng buồn xếp quần áo ra khỏi vali mà nằm vật ra ngủ. Đang trong giấc ngủ ngon, một giấc mơ khiến tôi đau lòng lại kéo đến. Tôi mơ thấy trong cơn mưa tuyết rơi ở Thụy Điển, tôi gặp lại Hoàng. Vừa nhìn thấy tôi, anh chẳng nói chẳng rằng, đưa tay kéo tôi vào lòng, hơi thở gấp gáp của anh phả vào gáy của tôi. Linh, anh xin lỗi, đều là lỗi của em. Anh siết chặt vòng tay đến mức khiến cơ thể của tôi đau đớn. Từng bông tuyết rơi xuống vai anh, tôi dứt khoát đẩy anh ra xa khỏi cơ thể của mình. Trong đáy mắt, coi anh là thứ gì đó rất bẩn, giống như anh từng đối xử với tôi. Đừng động vào người tôi, đừng xuất hiện trước mặt của tôi. Cả đời này người duy nhất tôi không muốn gặp lại chính là anh. Hoàng vẫn kiên trì đặt tay mình lên hai vai của tôi. Ánh mắt giống như kiểu đang dùng hết sự dịu dàng hơn 30 năm nay mà nói. Linh, em nghe anh giải thích đã. Anh biết mình đã gây ra rất nhiều điều đau khổ cho em. Anh... Tôi cắt ngang. Anh đừng nói gì nữa. Mọi lời nói của anh bây giờ với tôi không còn chút giá trị nào cả. Cuộc hôn nhân sai lầm của chúng ta đã kết thúc. Anh biết không, quãng thời gian sống cùng anh là quãng thời gian tôi không muốn quay đầu lại, nhìn lại nhất trong cuộc đời này. Làm ơn, hãy buông tha cho cuộc sống của tôi. Nói xong, tôi vừa quay người rời đi thì giọng của Hoàng lại vang lên thật lớn giữa con phố đông người. Vũ Tuệ Linh, tôi yêu em. Thật ra những chuyện... Hoàng nói tới đây thì tiếng chuông điện thoại vang lớn khiến tôi giật mình thoát khỏi giấc mơ. Tôi mở to mắt lên nhìn trần nhà. Từng câu, từng chữ, từng ánh mắt, từng cử chỉ, tôi vẫn nhớ rõ một một. Trời ạ, tại sao đi đến nước này rồi mà tôi lại nằm mơ đến người đàn ông ấy? Ba chữ tôi yêu em cứ vang vọng trong đầu tôi mãi. Chỉ là không ngờ lần đầu anh nói ra ba chữ ấy lại ở giữa hoàn cảnh lúc này, giữa một giấc mơ mãi mãi chẳng bao giờ thành sự thật. Ông trời ơi, đừng trêu đùa tôi nữa. Làm ơn, tôi đã cố quên người đàn ông đó rồi. Xin ông đừng dẫn dắt anh ta đến bất kỳ giấc mơ nào của tôi. Tôi thật sự không muốn. Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài bầu trời đã chuyển tối. Như vậy là tôi và Kê An cũng đã ngủ gần hết một ngày trời. Nếu như giấc mơ kia không xuất hiện thì giấc ngủ ấy đẹp biết mấy. Tôi với tay lấy cái điện thoại thì có rất nhiều cuộc gọi Messenger từ nick của bố mẹ tôi và Thịnh gọi đến. Sau đó tôi liền gọi lại thông báo cho ông bà và Thịnh biết rằng hai đứa chúng tôi đã đến nơi an toàn và vừa trải qua một giấc ngủ rất ngon. Buổi tối tôi và cái An đi ra ngoài ăn tối, xong chúng tôi lại đến siêu thị gần đó mua ít đồ dùng gia đình. Cũng may ở đây người ta dùng hai ngôn từ chính là Thụy Điển và tiếng Anh, mà tiếng Anh thì tôi và cái An đều thuộc dạng thượng thừa, nên trong lúc giao tiếp không gặp cản trở gì cả. Mua đồ xong thì chúng tôi đi về. Đang đi, cái An bảo: "Trai Tây nhìn ngon phết mày nhỉ?" Tôi bật cười trêu nó: "Sao ngày trước bảo trai Tây chỉ được cái to mã, chứ khoai bé như tốc bốc kia cơ mà." "Ơ, tao đang nói đến cái mã thôi, chứ nói gì đến hàng họ đâu. Mày chỉ thế là nhanh." "Ờ, nhưng mà tao nghe ngày xưa có đứa nói với tao là thà yêu một thằng xấu tí nhưng bằng cây xúc xích còn hơn đẹp mà bé như tốc bốc kia." "Bố tổ sư, nhớ rõ dài. Dạo này uống DHA hơi nhiều." "À quên, anh Thịnh gọi cho mày chưa?" "Anh có gọi rồi, lúc tao ngủ dậy thấy mấy cuộc gọi nhỡ." "Ừ, ông vừa nhắn tin hỏi tao xem mày có khỏe không đấy. Lại còn dặn tao nhắc mày ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Lo cho mày lắm đấy, nhất là cái hôm mày báo nghỉ, ông buồn 3 ngày chưa hết." "Mày biết được ông ấy buồn à?" "Ông Thịnh không giỏi che giấu cảm xúc, nên buồn cái thể hiện ra mặt ngay mà." "Thôi kệ đi, một ngày nữa đi làm rồi, tao hồi hộp quá." "Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." "Ừ, mong là cuộc đời dịu dàng với chúng ta." Thời gian trôi qua, cũng tới ngày tôi và cái An được đến công ty làm việc. Công ty này là một chi nhánh của công ty tổng, giống như công ty thời trang ở Việt Nam. Công việc thì cũng tương tự, chỉ là mảng đá quý nên chúng tôi cần tìm hiểu kỹ hơn. Mọi người trong phòng làm việc cũng có vài chị là người Việt Nam, ai nấy đều hòa đồng và thân thiện, hướng dẫn chúng tôi tận tình lắm. Những ngày vừa làm việc vừa học thêm khiến chúng tôi dần vơi đi nỗi nhớ nhà, nỗi đau trong lòng mà cuốn vào guồng quay của thời gian. Hàng ngày đi làm về, hai đứa chúng tôi dành chút thời gian cho bản thân, còn lại là tìm hiểu về các loại đá quý, cách phân biệt chúng. Mọi thứ ban đầu đều ổn, chỉ có điều chúng tôi vẫn chưa quen đồ ăn ở đây, nên khi bầu tới 4 tháng mà tôi vẫn chưa lên một ký nào. Nhưng mỗi lần đi siêu âm, chỗ viện bác sĩ đều khen em bé phát triển tốt, khỏe mạnh. Với tôi giờ phút này chỉ cần như vậy thôi đã là quá đủ. Trôi thêm một thời gian nữa, chỉ còn có mấy ngày là đến Tết ở Việt Nam. Vậy là tôi cũng đã rời xa quê hương được 2 tháng. Nhớ tầm này ở nhà như mọi năm là rộn ràng chuẩn bị sắm sửa đón Tết. Ở bên này người ta ăn Tết Tây, nên khi Tết ta tôi không cảm được chút không khí nào của quê nhà. Hình như cũng đã rất lâu rồi tôi không nhớ về những hoài niệm đã qua. Hôm nay tự nhiên nhớ lại, trái tim lại dâng lên những thổn thức khó nói thành lời. 20 mấy tuổi đầu, đây cũng là cái Tết đầu tiên tôi xa nhà. Khi còn đang nghĩ ngợi thì cuộc gọi của mẹ tôi hiện đến. Tôi vừa nhấn nút nghe thì giọng mẹ đã vọng ra: "Con ăn tối chưa?" "Dạ con ăn rồi mẹ." "Chịu khó ăn uống sữa bầu nữa nhé." "Dạ vâng. Ở mình mấy nay thời tiết có lạnh không mẹ?" "Lạnh nhưng vẫn hưởng nắng con à, không buốt như mọi năm. Bên đó mẹ thấy bão tuyết đang rơi à?" "Dạ vâng." "Thế này con phải mặc áo ấm giữ gìn sức khỏe vào nhé, không được để cơ thể bị cảm lạnh đâu." "Vâng con biết rồi. Bố mẹ ở nhà sắm Tết tới đâu rồi ạ?" "Tết năm nay mẹ cũng không có sắm gì cả. Cậu mợ con ngày mai cũng từ trong Nam về quê ăn Tết. Cả nhà đông đủ mà lại thiếu mỗi con." Nghe vậy, tự nhiên tủi thân từ đâu kéo đến, khiến sống mũi của tôi bất chợt cay xè. Nhưng mà tôi vẫn giữ giọng bình tĩnh bảo mẹ: "Đợi 1-2 năm nữa con sinh cháu, xong rồi cả nhà mình ăn Tết bù nhá. Lẽ ra Tết to một thì năm đó phải to gấp đôi." "Ừ, mà hôm nay Thịnh có ghé qua đây chơi một lúc." "Vậy hả mẹ? Chắc là anh ấy đi đâu tiện đường nên ghé vào." "Chắc vậy. Mẹ thấy thằng Thịnh nó là người tốt đấy con à. Nghe cách nó nói muốn chăm sóc cho mẹ con lắm. Hay là..." Ngay mẹ nói tới đây tôi vội vàng cắt ngang. Không phải là tôi không hiểu thành ý mà Thịnh dành cho mình. Thậm chí dạo gần đây chính anh là người ngỏ ý muốn chăm sóc mẹ con tôi cả đời. Nhưng mà tôi không thể có cách nào chấp nhận được anh. Tôi vừa mới trải qua một lần đổ vỡ, như vừa từ cõi chết được tái sinh sang một kiếp mới. Tuy vậy, những tàn dư của nó để lại tựa như những mảnh thủy tinh găm sâu vào trái tim của tôi. Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương, nhưng tổn thương thì chẳng có gì bù đắp. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp tục sánh bước bên ai đó. Tôi chỉ mong tháng ngày về sau được hưởng hạnh phúc bình yên bên con trai bé nhỏ, như vậy là đủ rồi. Tôi thẳng thắn nói với mẹ. Mẹ, con biết là mẹ đang nghĩ gì, nhưng con chỉ muốn được yên ổn như lúc này. Đời sống cùng chàng trai duy nhất chính là con trai của con. Linh, mẹ biết là con vẫn còn nhiều tổn thương, chỉ là mẹ thấy thằng Thịnh nó là người tốt. Nếu được con hãy suy nghĩ lại, còn lựa chọn của con thế nào mẹ hoàn toàn ủng hộ. Mà mẹ nghe nói thằng Hoàng cũng sắp lấy vợ hay sao ấy. Câu nói không ăn nhập gì của mẹ khiến tôi bỗng dưng lặng cả người. Hai tháng nay anh gần như đã biến mất trong ký ức của tôi. Rõ ràng tôi biết chuyện anh ta lấy thêm vợ mới chỉ là một sớm một chiều, nhưng sao tôi cảm thấy lòng mình như vừa có tảng đá vô hình đè lên vậy, đau không nói thành lời. Lúc này xung quanh tôi là khoảng không lặng lẽ vô hình. Hóa ra tim của tôi vẫn đau như vậy. Hóa ra bao lâu nay tôi chỉ tự dối lòng. Hóa ra tôi vẫn chưa quên được người đàn ông bội bạc ấy. Dù hận anh nhưng tôi không thể phủ nhận được sự thật mình rất yêu anh, yêu như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng ký ức của tôi và anh lại một lần nữa lại như cơn sóng trào cuộn về, khiến nước mắt của tôi bất giác rơi xuống. Thấy tôi im lặng, mẹ chắc cũng hiểu tâm trạng của tôi nên nói: Linh, con còn ở đó không? Mẹ xin lỗi, mẹ không nên... Tôi vội vàng đáp: Con không sao, con ổn mà. Thôi mẹ làm gì đi nhá, con đi pha sữa bầu uống xong rồi đi ngủ. Ừ, bye con. Tắt điện thoại, tôi cất gọn vào một góc, sau đó vội lau những giọt nước mắt đang rơi trên má. Hít một hơi sâu, tôi đưa tay sờ xuống trước bụng của mình. Tôi nói: Mẹ xin lỗi, mẹ hứa sẽ không khóc nữa đâu. Thế nhưng dù có dặn lòng bao nhiêu, hứa với con thế nào, thì dường như cái lạnh giá mùa đông tuyết rơi cũng chẳng sánh bằng cái lạnh giá trong lòng tôi lúc này. Đông qua xuân đến hè về, bụng tôi ngày một nặng nề. Mọi người trong phòng thấy tôi bầu bì vất vả nên cũng hỗ trợ nhiều, chủ yếu giao cho tôi những công việc đơn giản. Tôi làm việc tới tuần thứ 38 thì được nghỉ làm để chuẩn bị cho hành trình sinh nở sắp tới. Mấy tháng làm việc chăm chỉ, tôi tích góp được một khoản đủ dùng cho 6 tháng nghỉ thai sản, còn một khoản gửi về cho bố mẹ để trả đỡ những khoản nợ còn thiếu người ta. Mẹ thấy tôi gửi tiền thì liền bảo: Gửi về cho bố mẹ làm gì, để đó còn phòng thân, lại sắp sinh nở nữa con. Con gửi về cho bố mẹ trả đỡ người ta, đỡ tiền lãi mẹ ạ. Mẹ yên tâm, con bên này ổn lắm. Mẹ quên không kể con, hôm qua cậu con gửi tiền về cho bố mẹ vay để trả người ta. Vậy mà đến trả người ta lại nói nể tình ngày xưa nhà mình cũng giúp người ta nhiều, nên quyết định xóa nợ. Xóa nợ ấy hả mẹ? Nhưng số tiền nhiều không mà người ta xóa dễ thế? 500 triệu con ạ. Mà trước đó thì người ta kiên quyết bắt trả ngay. Mẹ đang nghĩ hay là có ai giúp nhà mình trả nợ không? Cái chuyện 500 triệu mà người ta xóa nợ cho nhà tôi dễ dàng như vậy là chuyện hết sức vô lý. Thế nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là ai là người giúp mình trong hoàn cảnh này. Ngày trước nhà tôi xảy ra chuyện thì luôn có Hoàng là người giúp đỡ, còn bây giờ chắc chắn không thể nào là anh ta. Chưa kể anh ta lại sắp lấy vợ mới thì còn quan tâm gì tới nhà tôi nữa. Tôi bảo mẹ: Hay là bố mình có người bạn nào tốt giúp đỡ không mẹ? Mẹ không rõ, để bố mẹ tìm hiểu thêm. Dạ vâng. Nói xong tôi vừa đứng dậy đi pha cốc sữa thì bất chợt có một dòng nước chảy xuống chân của tôi. Dù chưa sinh đẻ bao giờ nhưng tôi cũng tự biết đây là hiện tượng vỡ ối. Tôi lấy điện thoại gọi cho cái An không được, cuối cùng tự mình xách làn bắt taxi đến bệnh viện. Vì tôi đã vỡ ối trước rồi nên bác sĩ chuyển tôi thẳng vào phòng sinh. Chị y tá hỏi tôi: Ông xã cô đâu? Rõ ràng tôi luôn tự nhủ là mình phải mạnh mẽ, vậy mà nghe cô ấy hỏi, sống mũi của tôi lại cay xè. Tôi cố ngăn chặn cơn đau trong tim đáp lại: Chúng tôi ly hôn rồi. Người y tá thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn tôi: Liên lạc với người nhà đi nhé, để còn làm thủ tục. Dạ vâng. Tôi nằm trên giường, những cơn đau bắt đầu kéo đến. Mới đầu thưa thớt rồi tăng dần, mặt mày của tôi liền xây sẩm lại. Tôi thấy mình như không thở nổi, cảm giác như có ai đó bẻ nát vụn từng chiếc xương sườn của tôi vậy. Chị y tá đứng bên cạnh tôi động viên: Cố lên, sắp được gặp con rồi. Tôi vừa gật đầu vừa rơi nước mắt nhìn chị y tá. Tôi bám chặt hai tay vào thành giường, tự nhủ là sắp được gặp con rồi, cố gắng lên, một chút nữa thôi. Cứ như vậy thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, bác sĩ bắt đầu hướng dẫn tôi cách dặn. Trộm vía, chỉ cần ba hơi dài, tôi đã có thể nghe được tiếng khóc của con chào đời. Khoảnh khắc nhìn thấy con, nghe được tiếng khóc của con, tôi bật khóc nức nở. Không phải tôi khóc vì đau khổ, mà là vì quá đỗi hạnh phúc. Bác sĩ đặt con lên lồng ngực của tôi, cho tôi được tiếp ra cùng với con. Khoảnh khắc ấy thật là thiêng liêng biết mấy. Khoảnh khắc ấy tôi cũng chợt nhận ra rằng chẳng có hạnh phúc gì hơn lúc này. Sau đó bác sĩ cắt rốn cho con, lau người cho con, mặc quần áo cho con, rồi thông báo: bé trai nặng 3 cân 2 nhé. Tôi được đẩy về phòng chăm sóc thường. Vừa đẩy ra tới nơi thì cái An đến. Nó lo lắng hỏi: mày sao rồi? Tao vừa họp đến không biết mày gọi. Tôi mỉm cười nhìn nó, nhẹ nhàng đáp: không sao, ổn hết rồi. Con trai nặng 3 cân 2. À, đi làm nốt thủ tục giúp tao nhé, chứ tao đi sinh vội quá. Ừ, tao biết rồi. Nói rồi Kỳ An chạy đi lo nốt thủ tục giúp tôi. Con trai của tôi cũng được chuyển về phòng cùng tôi ngay sau đó. Bác sĩ dặn tôi cho con Ti những giọt sữa non đầu tiên rất tốt. Ti càng nhiều, sữa càng nhanh về. Nhìn chiếc miệng nhỏ xinh của con mút nhẹ trên bầu ngực của mình, tôi cảm thấy cuộc đời của mình nhuộm một màu nắng. Những tia nắng ấm áp xua đi mọi băng giá trong lòng. Cảm ơn con đã đến bên mẹ, chàng trai nhỏ mang tên Minh Hiếu. 3 năm sau. 3 năm sau lại là một ngày giữa mùa đông khắc nghiệt, bầu trời u ám, thời tiết lạnh lẽo, kèm theo những cơn mưa tuyết trắng xóa cả bầu trời. Trong suốt 3 năm đầu đời của con, tôi vẫn chưa có dịp cho con trở về Việt Nam chơi với ông bà ngoại. Bởi vậy từ ngày con chào đời, được gặp ông bà, nói chuyện với ông bà chỉ thông qua chiếc điện thoại. Bây giờ hai mẹ con tôi cũng đã quen với thời tiết ở đây, cuộc sống ở đây, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng lắm. Nhớ năm đầu tiên sinh Hiếu, mùa đông đến lại là con vật lộn giữa cơn ốm sốt. Thời tiết khắc nghiệt, cái lạnh tê tái như cắt da cắt thịt, đến người lớn còn không chịu nổi, nói gì tới một đứa trẻ mới chào đời mấy tháng. Khi ấy tôi đã từng có suy nghĩ cho con trở về Việt Nam, nhưng sau đó có nhiều vấn đề ràng buộc tôi phải lựa chọn ở lại. Cũng may sau đó những khó khăn đó thì giờ cuộc sống của chúng tôi trộm vía quá ổn. Buổi sáng trước khi đi làm là tôi sẽ gửi con cho một nhà trẻ gần đó. Về điều kiện chăm sóc, ăn uống thì tôi không có gì phải lo lắng, bởi vì em bé được chăm sóc rất tốt, rất chu đáo. Các cô ai cũng nhiệt tình, thân thiện. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì một giọng nói vang lên: Linh ơi, sếp Phong cho gọi em vào phòng đấy. Dạ vâng chị, em vào luôn đây. Nói xong tôi vội vàng đứng dậy, đi về phía phòng riêng của Phong. Tôi đưa tay gõ cửa phòng 3 cái. Ngay lập tức giọng nói bên trong vọng ra: vào đi em. Anh cho gọi em ạ? Ừ, tài liệu hôm trước anh bảo em đã chuẩn bị xong chưa? Em chuẩn bị xong rồi anh ạ. Em đưa cho chị Linda để chị duyệt qua rồi, cùng anh đi ký hợp đồng nhé. Không cần đưa Linda đâu, lần này anh muốn em đi cùng. Thực ra ký hợp đồng với khách hàng lớn thường thì giám đốc sẽ đi cùng trưởng phòng hoặc là phó phòng, nhưng đằng này tôi vẫn đang chỉ là một nhân viên. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: nhưng em chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc gặp gỡ khách hàng, em sợ là mình làm không tốt bằng chị Linda đâu ạ. À? Anh tin em, cứ quyết định vậy đi. 4 giờ chiều mai em sẽ đi cùng với anh. Dạ vâng ạ. Nói xong, Phong nhìn xuống chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay của mình, anh bảo: nay mưa tuyết, công ty quyết định sẽ cho nhân viên về trước 30 phút so với giờ tan làm mọi khi. Cũng sắp hết giờ rồi đấy, em thu dọn sớm về còn đón con em. Tôi nhìn Phong, ánh mắt tràn đầy cảm kích dành cho anh. Từ ngày tôi sinh Hiếu tới nay, trong công việc, anh luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi được về sớm hơn mọi ngày để đón con. Ngay cả khi Hiếu ốm đau, anh cũng rất thoải mái cho tôi được nghỉ phép. Ở đất khách quê người, có một người sếp như vậy, quả thực rất đáng trân trọng. Sau khi tan làm, tôi vội vàng 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi công ty, rồi đến thẳng nhà trẻ đón con. Khi An hôm nay phải đi đến chi nhánh 2 làm nhân viên tăng cường ở bên đó, nên chỉ còn mình tôi đi về. Hiếu vừa nhìn thấy tôi liền chạy đến xà vào lòng, chiếc miệng nhỏ xinh hôn lên má, lên trán. Khoảnh khắc đó dù có mệt mỏi đến mấy cũng bỗng dưng tan biến cả. Thằng bé vui vẻ hỏi: dì An đâu mẹ? Dì An hôm nay phải đi làm ở nơi khác nên không về cùng với mẹ. Hiếu của mẹ hôm nay ở lớp chơi với các bạn có ngoan không nào? Dạ ngoan, bạn Misa còn tặng kẹo mút cho con nữa. Bạn ấy nói rằng bạn ấy thích con. Tôi bật cười nghe con kể. Mỗi ngày là một câu chuyện, mỗi ngày là một món quà với những người bạn gái khác nhau. Vậy bây giờ mình về nhà nhé, con lạnh không? Dạ lạnh. Đưa con về nhà giữa cơn mưa tuyết, tôi cảm thấy thương con biết mấy. Con phải gửi đi nhà trẻ sớm. Bình thường có mưa tuyết này, lẽ ra con được ở nhà, nhưng vì mẹ phải đi làm nên bắt buộc phải đưa con đến nhà trẻ. Khi tôi và Hiếu về tới nhà cũng 5:30, Kỳ An vẫn chưa về. Tôi bật máy sưởi cho con nằm trong phòng, còn mình thì đi nấu cơm. Đến 7 giờ tối, Kỳ An nhắn về kêu hai mẹ con tôi ăn cơm trước, nó sẽ về muộn. Hiếu vừa ăn cơm tôi nấu vừa khen, cơm mẹ Linh nấu là ngon nhất. Tôi nhìn thằng nhỏ, khóe môi tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Tôi biết là bản thân nấu cơm cũng chẳng ngon, thậm chí có những bữa cơm không dẻo, canh hơi mặn, nhưng con vẫn tấm tắc khen ngon. Con còn bé nhưng rất hiểu chuyện, lại rất biết để ý đến cảm xúc của người khác. Nhiều khi chính vì con hiểu chuyện quá mà tôi lại đau lòng thay con. Tôi tự hỏi, nếu như 3 năm nay không có con và Kỳ An thì tôi không biết bấu víu vào động lực nào để cố gắng đến tận ngày hôm nay. Ăn uống rửa chân tay xong thì tôi cùng con lên giường nằm. Tôi kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích Việt Nam. Chắc con lẽ cả ngày đi học nô đùa nhiều nên khi chưa hết câu chuyện con đã nhắm mắt ngủ say. Tôi khẽ vuốt mái tóc nâu nâu của con rồi lặng lẽ nhìn con rất lâu. Ngày trước tôi đã chẳng bao giờ mong mình sẽ gặp được Hoàng, nhưng cho dù bây giờ không gặp lại anh thì hàng ngày tôi cũng nhìn thấy tấm gương phản chiếu của anh. Hiếu rất giống bố, hồi nhỏ còn có chút nét của mẹ, nhưng càng lớn càng giống bố như đúc một khuôn. Đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy nhưng lại phảng phất một loại khí phách đến áp bách người đối diện. 3 năm trôi qua tưởng chừng rất lâu, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại như một cái chớp mắt. Tôi không biết mình đã quên được Hoàng chưa, nhưng mỗi lần nghĩ về anh, nỗi uất nghẹn lại thống trị con tim của tôi. Có đôi lúc, ở một thời khắc vô ý nào đó, tôi cũng từng vào Facebook của anh xem thử cuộc sống của anh, người vợ mới của anh và đứa con cùng cha khác mẹ với con trai của tôi. Nhưng mà Hoàng lại chẳng đăng gì. 3 năm không còn một dòng trạng thái, không có một bức ảnh. Anh biến mất trên mạng xã hội cũng giống như biến mất khỏi cuộc đời của tôi vậy. Anh tựa như một cơn gió độc khẽ lướt qua cuộc đời của tôi. Gió đi rồi, nhưng tàn dư của nó để lại ngấm sâu vào từng mạch máu, khiến cho cả đời mình phải mang một căn bệnh không thể nào chữa khỏi. Càng nhìn con, sống mũi của tôi lại càng cay xè, trong tim buốt lên như có mũi kim xiên vào. Tôi hít một hơi sâu, như cái cách mà tôi hay làm để ngăn chặn cơn đau trong suốt 3 năm nay. Tôi lặng lẽ đi xuống giường, pha một tách cà phê nóng. Khi vừa bước ra đến phòng khách, qua ô cửa kính, tôi thấy Kỳ An đang bước vào, trên tay cầm một hộp quà nho nhỏ. Vừa nhìn thấy tôi, hai má nó liền đỏ lên như quả cà chua chín cây, lúng túng bảo, tao cứ tưởng là mày với Hiếu ngủ rồi chứ. Tôi nhìn Kỳ An tủm tỉm cười trêu, gớm nữa, chàng nào đưa nàng về sao không rủ chàng vào nhà chơi? Đâu, làm gì có chàng nào đâu. Thôi không phải giấu tao nữa, tao biết thừa rồi. Ông Hưng đưa mày về hả? À thì về muộn nên tiện đường ông ấy đưa về ấy mà. Tiện đường kiểu gì mà có quà trên tay thế kia? Vừa đi chơi về với nhau đúng không? Yêu thì nói yêu đi, lại còn ngại. Hưng cũng là người Việt Nam, sinh sống và làm việc ở bên này cũng được 10 năm. Hưng cũng là bạn thân của Phong, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa hiền lành, kinh tế cũng tốt. Nên khi anh ấy ngỏ lời thích Kỳ An là tôi phải đẩy thuyền nhiệt tình ngay. Kỳ An đỏ mặt khai thật, thì bọn tao cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi, chứ đoán trước được điều gì đâu. Tao thấy ông Hưng quá được ấy chứ, rất hợp với mày. Tao không muốn mày bỏ lỡ một người ông tốt như vậy. Đời người gặp được người phù hợp với mình đâu phải là dễ đâu. Đấy, mày nói chuyện của tao thì hay lắm. Thế mà anh Thịnh đấy, theo đuổi mày trong suốt 3 năm nay mà mày không động lòng được à? Dù là khoảng cách địa lý xa xôi, anh ấy vẫn không ngần ngại bay sang đây thường xuyên thăm mày và Hiếu, chăm sóc yêu thương Hiếu cứ như con ruột ấy. Đang nói chuyện của mày cơ mà. Tao khác, với lại tao xác định là sẽ ở mãi như vậy thôi. Trời ạ, tao biết là mày thương con, nhưng tao cũng không muốn mày cô đơn đến già đâu. Sau khi này, khi Hiếu lớn lên, có cuộc sống của riêng nó, lúc đó mày tính sao? Thì kệ thôi, Tao mãi là hậu phương vững chắc của con. Mà không nói chuyện của tao nữa, nói về mày với ông Hưng đi. Tao nghe nói ông cũng sắp về nước hả? Ừ, ông ấy bảo tao là bố mẹ dục về Việt Nam kết hôn lắm rồi. Nếu được, ông ấy mong tao về cùng với ông ấy. Thế thì về luôn đi, đợi gì nữa? Nhưng đang sống ở đây quen, tự nhiên không muốn về. Mà tao về thì mày tính sao? Nếu mày về thì tao cũng về thôi. Bởi vì rồi sao mấy năm ở đây cũng tích góp được một khoản rồi. Ừ, thôi chuyện này tính sau đi. Trước mắt là Tết năm nay, phải về quê ăn Tết cái đã. Nhớ nhà lắm rồi. Ừ, thôi thay đồ rồi nghỉ đi. Đêm ấy cũng như mọi đêm, tôi phải ôm chặt con vào lòng mình mới chìm vào giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, đi siêu thị mua đồ về cất tủ lạnh dùng cho mấy ngày liền. Cũng may hôm nay tuyết rơi ít hơn, chỉ còn lác đác, nên buổi sáng đưa con đi học tôi cũng đỡ xót ruột. Buổi chiều tôi bảo cái An về sớm thì đón Hiếu giúp tôi, còn tôi thì đi cùng với Phong ký hợp đồng với đối tác. Vì đây là hợp đồng lớn nên tôi phải để ý kỹ cả tài liệu liên quan nữa. Địa điểm chúng tôi gặp là một nhà hàng nằm giữa trung tâm thị trấn. Tôi và Phong phải ngồi đợi 15 phút nữa thì vị đối tác kia mới đến. Anh ta là người Pháp nhưng có mẹ là người Việt Nam nên có thể nói được cả tiếng Việt. Anh ấy chào chúng tôi bằng tiếng Việt một cách lưu loát. Xin chào, tôi là Louis Chang. Xin lỗi hai vị, tôi đến chậm trễ vì tôi phải ra sân bay đón một người phụ nữ từ Việt Nam qua chơi. Phong và tôi đều cười nhẹ, nói không sao. Rồi Phong giới thiệu bản thân anh trước, rồi giới thiệu đến lượt tôi. Vị đối tác kia nghe xong liền gật đầu nói: cô gái này rất đẹp, mẹ như tôi và cô ấy đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Mới đầu tôi cứ tưởng anh ta nói vậy cũng chỉ là câu nói xã giao, giống như câu của miệng của những người đàn ông Việt Nam hay nói với người phụ nữ trong lần đầu gặp mặt. Cho tới khi giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, tôi mới biết anh ta nói thật. Chúng tôi đã gặp nhau, gặp trong hôn lễ của tôi và Hoàng cách đây 5 năm trước. Lối Trang, tôi lên tầng 2 đợi cậu. Khi giọng nói ấy vang lên, ngàn vạn lần tôi đã hy vọng là mình nghe nhầm. Nhưng không, khoảnh khắc Hoàng xuất hiện bằng da bằng thịt trước mặt tôi khiến cả người tôi như hóa đá. Gặp lại nhau sau 3 năm xa cách, tôi và anh chỉ cách nhau vài bước chân. Vậy mà dường như cách trăm dòng sông, nghìn quả núi, không thể tiến lại gần. Ánh mắt chỉ giao nhau vài giây ngắn ngủi, nhưng còn lâu hơn một ngàn lẻ có ngày qua. Cho tới khi bị đối tác kia lên tiếng, tôi mới có thể lấy lại được chút hồn phách của thất lạc. Giới thiệu với hai vị, đây là anh Hoàng, là bạn của tôi. Tôi vừa đón cậu ấy từ Việt Nam về. Phong thấy vậy cũng niềm nở chào. Chào anh có phải là doanh nhân Trịnh Minh Hoàng không? Rất vui được gặp anh. Hoàng khẽ gật đầu, anh ta có vẻ thay đổi nhiều, càng lạnh lùng trầm tĩnh hơn xưa. Anh nói: rất vui được gặp cậu. Phong cười tươi bảo: hôm nay chẳng mấy khi mới được gặp anh, tôi rất vinh dự nếu được cùng anh dùng bữa tối ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Vị đối tác kia cũng lên tiếng nói thêm: cậu có cảm thấy thoải mái không? Nếu không thì đợi tôi một lát, xong hợp đồng này rồi chúng ta dùng bữa. Tôi cứ tưởng với tính cách của anh ta trước kia thì sẽ lên tầng 2 ngồi đợi riêng người bạn của mình. Thế nhưng không ngờ anh lại tùy tiện gật đầu. Cũng được. Nghe được câu trả lời của anh, Phong chủ động kéo ghế cho anh ngồi xuống. Chẳng biết là phải trùng hợp không mà chiếc ghế Phong kéo ngay bên tay phải của tôi. Mới đầu tôi có chút không thoải mái, thậm chí trong lòng đang âm ỉ một nỗi đau khó nói thành lời. Nhưng một lúc sau, gạt bỏ tất cả những cảm xúc đó, tôi mặc kệ người ngồi bên cạnh mình là ai, chuyên tâm nói về hợp đồng giữa hai công ty. Khoảnh khắc đó, dù tôi không nhìn Hoàng, nhưng tôi có cảm giác anh ta nhìn mình từ đầu tới cuối không rời mắt. Cuối cùng sau khi cả tôi và Phong kết hợp nói một hồi lâu thì việc ký kết đã thành công. Bên đối tác đồng ý với những điều khoản hợp đồng mà tôi soạn. Qua khâu công việc là tới khâu ăn uống. Phục vụ bắt đầu dọn món lên bàn ăn. Tôi và Hoàng ngồi bên cạnh nhau nhưng tựa hồ như hai người xa lạ, chưa từng quen biết. Phong rót cho tôi một ly rượu vang nhỏ. Theo phép lịch sự, tôi phải mời từng người một trên bàn, bao gồm cả Hoàng. Lúc mời rượu, tôi đưa mắt về phía anh. Đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh vẫn vậy, vẫn thâm sâu khó lường, vẫn không để ai đoán ra được anh đang nghĩ gì. Tôi không nghĩ rằng gặp lại nhau mà cất giọng nói đầu tiên với anh khiến tôi cảm thấy khó khăn đến như thế. Mời anh. Cảm ơn. Nói xong, Hoàng chủ động đưa ly của mình cụng vào chiếc ly của tôi. Đầu ngón tay cầm ly của tôi bỗng chốc trở nên lạnh buốt. Tôi ngồi thẳng người, cố tình nới rộng khoảng cách với Hoàng. Suốt từ lúc bắt đầu bữa ăn, tôi ăn rất ít. Không phải là món ăn không ngon, chỉ là tự nhiên miệng trở nên nhạt thếch. Những người đàn ông có tiểu lượng không tồi gặp nhau, cạn hết ly này tới ly khác mà không có dấu hiệu say. Thậm chí tôi ngồi bên cạnh, người mùi rượu nồng nặc mà say dùm. Tôi ngồi một lúc, thấy ngột ngạt quá nên viện cớ đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài cho thoáng. Điều đầu tiên là tôi gọi điện cho Kê An hỏi tình hình của Hiếu ở nhà, nhờ nó cho con ăn uống rồi đi ngủ sớm dùm tôi. Đang định nói cho nó nghe chuyện tôi gặp Hoàng ở đây thì lại thôi. Chuyện này có ngày có gì về nhà sẽ nói hay hơn. Tôi đứng một lúc, cái giá lạnh khắc nghiệt ngoài này như muốn đông cứng tôi lại, đúc tôi thành một pho tượng đá. Cuối cùng tôi không thể chịu nổi mà xoay người bước vào bên trong. Vừa quay lưng, tôi bất ngờ thấy Hoàng lù lù ngay trước mặt. Tôi kinh ngạc đến ngây người, nhất thời chưa biết mở miệng ra sao thì anh ta đã lên tiếng. Sao vậy? Không quen tôi sao? Tôi nhìn anh ta, cũng ước giá như mình đừng quen người đàn ông này thì tốt biết mấy. Tôi nói thẳng, mong ước duy nhất của tôi cũng là đừng quen anh đấy. Bình thường khi nghe tôi nói như vậy, với tính cách khi xưa của anh nhất định sẽ cau mày khó chịu rồi nổi cáu với tôi. Nhưng bây giờ chắc là thân phận của chúng tôi đã khác nên anh chỉ có thể đáp, lâu rồi không gặp. Tôi cười nhạt đáp lại, đâu, mới gặp nhau cách đây một tiếng trước mà. Hoàng nhìn tôi, nhất thời cứng họng lại. Đến giờ phút này nhìn mặt anh tôi còn không muốn nói, đến gì đến việc đứng đây cùng với anh tranh cãi mấy chuyện vớ vẩn. Sau đó tôi bình thản lướt qua anh. Bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu sao giây phút ấy tôi lại mạnh mẽ đến thế. Hay là nỗi đau anh gây ra cho tôi quá lớn, khiến trái tim của tôi đã bị phá hủy. Tôi vừa bước được 3 bước thì Hoàng lại tiến lại phía sau lưng của tôi. Cô có vẻ là càng ngày càng biết cách khiến người khác cứng họng rồi nhỉ. Quá khen. 3 năm qua cô hạnh phúc chứ? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản của Hoàng lại như một vết sao khoét sâu vào vết thương đã cũ của tôi, khiến cho nó một lần nữa rỉ máu. Hạnh phúc sao? Tất nhiên là tôi phải hạnh phúc rồi. Hạnh phúc bên chàng trai bé nhỏ của mình. Từ ngày có con thì mọi thứ đã không còn quan trọng. Con chính là điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc. Nhưng tôi làm sao có thể chia sẻ điểm hạnh phúc đó cho Hoàng biết, càng không bao giờ muốn anh ta biết về sự tồn tại của đứa con này. Nhiều lần con hỏi tôi, mẹ ơi, bố là gì? Nghĩ lại lúc ấy tôi đau lòng biết mấy, bởi vì bố chính là người không còn cần sự tồn tại của con. Không phải là tôi ích kỷ, không muốn con mình được nhận bố. Chẳng qua hết thảy những chuyện này đều là do Hoàng, là anh ta dồn tôi vào chân đường cùng. Cuối cùng tôi chỉ có thể nén cơn đau vào trong lòng, bình tĩnh đáp một câu trước khi rời đi. Chỉ cần không phải sống cùng anh thì với tôi ngày nào cũng là ngày hạnh phúc. Nói xong, không nhanh một bước cũng không chậm một bước, tôi đi thẳng vào bên trong nhà hàng. Tôi vui vẻ nở nụ cười, hỏi hai người đàn ông trên bàn rượu, các anh chờ em có lâu không ạ? Vị đối tác kia cười nhẹ trả lời tôi, không lâu. Người đẹp ngồi xuống đi, bạn anh cũng vừa mới đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Anh mời người đẹp một ly nhé. Tôi cười tươi gật đầu, sau đó chủ động nâng ly rượu lên, cạn ly với vị đối tác kia. Khi chúng tôi còn đang hăng say nói chuyện thì điện thoại của anh ta vang lên, tin nhắn báo tới. Sau đó anh ta bảo tôi với Phong, bạn tôi nói là có việc gấp phải rời đi trước, chúng ta cứ tiếp tục dùng bữa, cậu ấy sẽ không quay lại. Nghe vậy, bỗng dưng trái tim của tôi cảm thấy hững một cái, như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng mà không dám nghĩ xem nó là thứ gì. Lẽ nào tôi vẫn còn chút lưu luyến Hoàng? Ý nghĩa này vừa xuất hiện, cả người tôi khẽ rùng mình một cái. Mọi dòng máu trong người dồn về tim để bảo vệ quả tim đã bị anh làm tổn thương đến mức không bao giờ hồi phục được như cũ. Phong lên tiếng, nghe vẻ sếp Hoàng rất thân quen với bên này anh nhỉ? Đúng rồi, ngoài tôi ra thì cậu ấy còn có rất nhiều người bạn bên này. Nhưng ngày trước số lần cậu ấy tới Thụy Điển tính trên đầu ngón tay thôi. Vậy mà 3 năm nay cậu đến đây rất là nhiều, nhiều tới mức tôi còn tưởng là cậu ta đi tìm báu vật ngàn năm bên này ấy chứ. Nói xong anh ta vào Phong cười lớn, còn tôi cố gắng lắm mới nở ra một nụ cười gượng gạo. Tối đó 8:30 mới kết thúc bữa ăn. Phong lái xe đưa tôi về tới nhà là tròn 9 giờ tối. Lúc tôi về thì Hiếu đã ngủ say. Kỳ An hỏi tôi: "Về rồi đấy hả? Thằng bé ngủ được một lúc rồi." "Ừ, thằng bé có hỏi mẹ đâu không?" "Tất nhiên là có rồi. Ta bảo mẹ Linh tối nay phải tăng ca ở công ty nên về muộn. Thằng bé nghe xong chỉ dạ vâng, rồi ngoan ngoãn ăn hết một bát cơm, uống 180ml sữa, rồi đánh răng lên giường đi ngủ. Eo ơi thề, mà đẻ được đứa con đáng đồng tiền bát gạo ghê, vừa ngoan vừa thông minh lại vừa đẹp trai nữa." Tôi khẽ nở ra một nụ cười hạnh phúc gật đầu. Thằng bé luôn là niềm tự hào của tôi, là đặc ân lớn nhất mà ông trời ban tặng cho tôi. Xong tôi bảo: "Này, mà tao gặp lại bố Hiếu rồi." Kỳ An đang uống nước, nghe tôi nói vậy liền ho sặc sụa vài cái, mãi mới bình thường lại được. Nó tròn xoe mắt lại, kinh ngạc hỏi: "Mày gặp ai cơ? Lão Hoàng á?" "Ừ. Nhưng sao lại gặp ổng? Đâu phải ở Việt Nam đâu. Nói gặp lại sao nghe dễ thế." Trời đất tròn thật đấy, ta cũng không ngờ gặp nhau trên mảnh đất xa xôi này. Ông Hoàng là bạn của vị đối tác mà hôm nay công ty mình cần ký hợp đồng. Trùng hợp là hôm nay anh ta từ Việt Nam sang, vị đối tác kia phải đi đón anh ta, nên là chắc tiện đường đi cùng đến chỗ ký hợp đồng luôn. "Và rồi bọn mày gặp nhau?" "Ừ." "Tao thấy mày với ông Hoàng duyên nợ vãi, trốn sang đây rồi mà cũng có thể gặp lại sao? Có khi nào là tín hiệu gì đó vũ trụ gửi đến không?" "Tào lao, bọn tao kết thúc rồi thì còn tín hiệu gì nữa." "Thế cảm xúc sau 3 năm gặp lại thế nào?" Thực ra trong lòng của tôi có rất nhiều cảm xúc hỗn hợp lắm, nhưng mà thứ cảm xúc thống trị con tim tôi nhiều nhất vẫn là nỗi uất nghẹn, là nỗi hận sau những triền miên đau đớn mà tôi phải trải qua. Tôi đáp: "Tao thấy mình vẫn còn hận ông ấy nhiều lắm. Tao không thể giả như không có chuyện gì xảy ra." Kỳ An thở dài nhìn tôi, rồi lại thở dài tiếp một hơi trước khi nói: "Sau một chuỗi tổn thương đó thì làm sao có thể vờ như không quen biết được. Nhưng mà mày có biết đằng sau chữ hận nó là chữ gì không? Sau chữ hận chính là chữ yêu. Càng hận nhiều thì lại càng yêu nhiều. Chỉ khi nào mày đạt được cái cảnh giới dửng dưng ấy thì mày mới hết yêu được." Lời Kỳ An nói không phải là không đúng. Tôi biết rõ chính vì còn yêu anh nên tôi mới hận anh như thế. Có điều dù biết rõ, nhưng tôi luôn muốn phủ nhận, giấu nhẹm nó đi. Tôi chuyển hướng câu chuyện: "Thôi tao đi rửa ráy thay quần áo rồi ngủ sớm đây. Nay uống ít rượu nên giờ đầu hơi ong." "Ừ, đi đi." Sau khi thay đồ xong, tôi lên thẳng giường ôm con ngủ. Tối nay ngắm nhìn con thôi mà tự nhiên nước mắt lại ẩn ực, giống như tất cả cảm xúc tôi kìm nén vỡ òa ra cả, bỗng nhiên không giữ được mà òa khóc nức nở. Bao nhiêu lâu rồi, kể từ ngày sinh con, tôi luôn gồng mình trở thành người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi luôn đặt ra những tiêu chuẩn cho bản thân và không cho phép mình khóc. Thế nhưng giờ đây, chỉ sau một cuộc đối diện ngắn ngủi với bố của con trai mình, tôi đã không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa. Tôi nhìn con, nhìn khuôn mặt giống bố như tạc mà lòng đau quặn thắt. Đã mong cả đời này đừng gặp lại, mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi hai chữ tình cờ. Đêm đó là một đêm mà sau rất nhiều đêm rồi tôi mới bị mất ngủ. Sáng hôm sau vừa mở mắt tỉnh dậy, tôi đã thấy Hiếu cười vơ tươi với mình. Không thể phủ nhận nụ cười của ấy giống hoàng như đúc. Nụ cười khiến cho người đối diện phải chao đảo. Con đưa bàn tay nhỏ xinh vuốt lên má của tôi, con nói: "Good morning mẹ." "Good morning con trai, con dậy lâu chưa?" "Dạ, Hiếu vừa mới dậy. Mẹ mẹ ơi." "Ơi, mẹ đây con. Mắt mẹ hôm nay làm sao thế?" Tôi vội vàng đưa tay sờ mắt của mình, có vẻ hơi sưng, chắc là do hậu quả của việc mất ngủ đêm qua cộng với khóc nhiều. Tôi vội vàng tìm đại lý do: "Chắc là mẹ trong lúc ngủ bị con gì đốt đấy mà. Nhưng mẹ không sao đâu, con đừng lo nhé." "Mẹ có phải đi bác sĩ không?" "Không cần, lúc nữa là mẹ khỏi liền thôi." Nói xong, thằng bé hôn nhẹ lên trán của tôi một cái, rồi ôm chặt lấy cổ tôi, cái ôm đầy thắm thiết. Tôi cười nhẹ ôm con vào lòng, mọi nhọc nhằn mệt mỏi như dần tan biến. Thay vào đó là tình yêu thương không gì sánh nổi. Cảm giác như bầu trời có sập xuống thì chỉ cần có con thôi, mọi bão giông đều nhẹ nhàng qua hết. Tôi cho con ăn sáng, thay đồ cho con xong, dặm mấy lớp kem che khuyết điểm cho mình mới có thể che được bọng mắt đang sưng. Kỳ An nhìn tôi, chắc cũng biết lý do bọng mắt sưng là gì nên cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ thở dài. Sau khi đưa con đi học, tôi lại đến công ty làm như thường lệ. Công ty dạo này nhiều việc, tôi phải tất bật suốt nên dường như đã dần quen được cuộc gặp gỡ tình cờ của tôi và anh. Thời gian cứ thế trôi qua, cho tới 4 ngày sau, khi chuẩn bị tan làm thì chị Linda trưởng phòng thông báo hôm nay cả phòng phải tăng ca thêm 30 phút. Nếu tăng ca như vậy, tôi không thể kịp đón con nên đành phải gọi điện cho cô giáo của Hiếu, nhờ cô trông giùm con thêm một lúc. Cuộc gọi đổ chuông một hơi thì cô cũng bắt máy. Giọng cô từ trong điện thoại vọng ra: "Xin chào, chị là mẹ của bé Hiếu đúng không?" "Dạ vâng cô, tôi là mẹ của bé Hiếu. Xin lỗi vì đã làm phiền cô giờ này. Chẳng là hôm nay công ty tôi phải tăng ca 30 phút nên về hơi muộn so với bình thường. Tôi có thể xin phép cô cho tôi đón con muộn một chút được không?" "Dạ vâng chị, hôm nay tôi không đến nhà trẻ. Hiện tại có cô Lily trong lớp bé Hiếu. Tôi sẽ liên lạc với cô Lily, tôi sẽ báo lại cho chị nhé." "Cảm ơn cô giáo nhiều." Tắt máy xong, tôi tranh thủ chạy vào nộp báo cáo cho Phong. Lúc đi ra ngoài thì điện thoại tôi đổ chuông, cuộc gọi của cô giáo. Tôi vội vàng bấm nút nghe. "Chị ơi, tôi gọi cho cô Lily rồi. Cô bảo nhà trẻ hiện tại đang bị cúp điện nên phụ huynh đã đến đón con gần hết. Và bé Hiếu nhà mình cũng có người đón rồi ạ." "Dạ vâng." Hôm nay Kỳ An vẫn phải đi tăng cường bên chi nhánh 2 nên tôi nghĩ là nó được về sớm đã đón Hiếu. Nhưng khi tôi gọi điện cho Kỳ An thì nó nói là nó vẫn đang ở công ty, thậm chí là còn tăng ca về muộn hơn tôi. Lúc này chân tay của tôi bắt đầu bủn rủn. Nếu như tôi không đón Hiếu, Kỳ An cũng không đón Hiếu thì còn ai nữa? Ở cái đất khách quê người này thì làm gì còn ai? Ngay sau đó tôi hoảng loạn xin số cô giáo Lily để gọi xác nhận lại. Tôi mong là cô giáo nhầm lẫn với bé nào đó thôi, nhưng cô lại khẳng định chắc nịch đã có người đón bé. Nhà trẻ cúp điện, tôi không thể theo dõi qua camera được. Tôi vội vàng đứng dậy chạy đi xin phép Phong cho tôi về sớm. Tôi run đến mức mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Sau khi từ công ty về, tôi đi thẳng một mạch đến nhà trẻ hỏi cô giáo: "Người đón bé Hiếu thế nào hả cô? Tại sao cô lại tùy tiện giao bé cho một người lạ thế ạ?" Cô giáo cuống quá, mặt cũng tái nhợt đáp: "Lúc đó mất điện, phụ huynh đón đông nên em cũng không để ý kỹ người đón bé. Em chỉ nghe thấy người ta bảo đón bé Hiếu, bé Hiếu cũng chạy lại ôm cổ người đó. Em cứ tưởng đó là bố bé Hiếu, bởi vì hôm nay em trông thay lớp cho cô Anva nên em cũng không rõ mặt phụ huynh. Thành thật xin lỗi chị." Ngàn vạn lần tôi rất giận cô giáo, nhưng giờ phút này không thể đứng đây tranh cãi với cô. Tôi không muốn chậm trễ một giây phút nào tìm con. Tôi chạy dọc khắp khu nhà trẻ tìm con. Cô giáo trong nhà trẻ cũng chạy phụ tôi tìm. Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhưng tôi mặc kệ. Vừa tìm con giữa trời tuyết, tôi vừa gọi: "Hiếu ơi, Hiếu ơi." Đáp lại tiếng gọi của tôi là sự im lặng đến đáng sợ. Tôi có nhờ mấy chú bảo vệ khu đó tìm giúp. Tìm chán chê, tôi lại chạy dọc con đường, đi từng ngõ ngách khu đó. Vừa chạy tôi vừa khóc tu tu. Tôi dường như quên đi cái lạnh của thời tiết, bởi vì lòng dạ tôi đang nóng như lửa đốt. Càng gọi tên con, đầu óc của tôi lại càng như tê liệt khi không thấy bóng dáng của con đâu. Tay chân của tôi càng lúc càng bủn rủn khi trong đầu mường tượng ra cả trăm điều xấu. Ngoài đường xe cộ đông đúc lướt qua nhau, tiếng gọi của tôi vẫn không có lời đáp. Chờ một lúc một tối, tôi không biết mình đã chạy biết bao nhiêu con đường, tới nỗi chiếc áo khoác tôi đang mặc ướt đẫm vì tuyết rơi. Nhìn về phía trước, nước mắt của tôi lại càng nhòa đi. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, tôi kiệt sức ngã quỵ xuống, cả người đông cứng lại trên nền tuyết. Dòng người vẫn tấp nập đi, tiếng xe còi vẫn inh ỏi. Tôi nằm co quắp trên vỉa đường, nỗi sợ bao trùm khiến tôi chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc sợ mất con. Tuyết rơi phủ trắng cả người của tôi. Tôi muốn đứng dậy bước tiếp. Dù còn một hơi thở cuối cùng, tôi vẫn muốn bước tiếp để tìm con, nhưng lại chẳng thể mở mắt nổi. Trong một giây phút không biết là mơ hay thật, cả người tôi được ai đó ôm rất chặt. Hương thơm quen thuộc phả vào mũi, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chìm hẳn vào bóng đen vô hình. Khi tôi mở mắt ra, đang thấy có người bế mình chạy dọc hành lang bệnh viện. Tôi ngước mắt lên nhìn, gương mặt đẹp như tạc tượng của Hoàng hiện rõ một một. Theo quán tính, tôi vừa định đẩy anh ta ra khỏi thì giọng anh ta đã lớn tiếng quát: "Nằm yên đi, cô muốn chết à? Buông tôi ra." Hoàng giả điếc không nghe thấy lời của tôi nói, khuôn mặt của anh đầy lo lắng, bế tôi đi thẳng. Cuối cùng tôi đã không nhẫn nhịn nổi nữa mà quay mạnh sang cắn vào tay của anh. Nhưng cho dù tôi có cắn tới mức nào, sắc mặt của anh vẫn không thay đổi, cái tính gan lì và cố chấp vẫn như xưa. Tôi quát, buông tôi ra, tôi không muốn chồng mới của mình nhìn thấy cảnh chồng cũ bế mình trên tay. Câu nói của tôi khiến bàn chân của Hoàng đang bước phải khựng lại. Lúc ấy tôi cũng không quan tâm sắc mặt của anh thế nào, bởi vì nỗi lo trong lòng của tôi còn đang lớn hơn thế gấp trăm lần. Hoàng đặt tôi xuống chiếc ghế gần đó, anh bảo, cô vừa ngất ở ngoài đường. Tôi lạnh lùng đáp trả, tôi có chết cũng không liên quan tới anh. Dù đầu óc của tôi còn choáng váng, nhưng giây phút này tôi không muốn lãng phí thời gian của mình vào việc khác. Tôi vừa định xoay người bước đi, bước tiếp hành trình tìm con, thì điện thoại trong túi quần bỗng nhiên vang lên, là số của Phong gọi đến. Tôi vừa bấm máy nghe thì giọng Hiếu vọng ra, mẹ ơi, mẹ về chưa? Con với chú Thịnh nấu nhiều món ngon chờ mẹ về đây ạ. Khoảnh khắc nghe thấy giọng của con mà sống mũi của tôi cay xè. Ở trước mặt như được mở ra bầu trời mới. Tôi không tiện hỏi việc Thịnh qua đây bất ngờ, cũng không hỏi đầu đuôi thế nào. Tôi chỉ biết con tôi bình an là tốt rồi. Tôi đáp, ừ, mẹ biết rồi. Tắt điện thoại xong, tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Hoàng vẫn đứng phía sau tôi vài bước. Tôi định bụng mặc kệ anh ta mà về nhà. Nhưng suy nghĩ lại, bầu trời tuyết rơi không ai quan tâm tới mình. Người duy nhất đưa tôi đến viện là anh ta. Cuối cùng tôi không thể vô tâm tới mức một câu cảm ơn cũng không có. Tôi quay lại bảo, cảm ơn anh đã đưa tôi vào viện. Vào khám đi. Chắc là do trời lạnh quá, ý thức của tôi thiếp đi thôi. Tôi không sao đâu mà. Cô ngang bướng thế nhỉ? Đến tận đây rồi sao còn không vào khám? Nói xong Hoàng chủ động tiến tới nắm lấy cổ tay của tôi mà lôi đi. Tôi cau mày quát, anh điên à? Tôi đã bảo là tôi không sao rồi cơ mà. Anh quan tâm tôi làm gì? Tôi đâu có thích như vậy. Hoàng nghe tới đây, từ từ buông bàn tay ra khỏi cổ tay của tôi. Toàn bộ gương mặt của anh đơ ra mất mấy giây. Tôi hít một hơi sâu rồi bước tiếp. Dù cho tim có đau cỡ nào, tôi cũng không cho phép mình được mềm lòng trước anh thêm một lần nào nữa. Lúc về tới nhà, Kỳ An vẫn chưa về. Hiếu và Thịnh đang chơi trò lắp ghép giữa nhà. Tôi hỏi Thịnh, sao anh sang lúc nào mà không báo với em? Anh vừa xuống sân bay thì tới đón Hiếu. Anh sợ em đang làm nên không gọi. Anh có nhắn tin cho em đọc được không? Lúc này tôi mới kiểm tra xuống phần tin nhắn. Ở đó có rất nhiều tin nhắn từ tổng đài tôi chưa đọc nên cũng chẳng để ý. Tôi nghĩ Thịnh đã mất công sang tận đây chơi với mẹ con tôi. Anh cũng nhắn tin thông báo cho tôi về việc đón Hiếu. Nhưng chỉ tại tôi không để ý đấy chứ. Nên tôi không kể lại cho anh nghe về việc tôi đi tìm Hiếu giữa trời tuyết. Tôi đó ăn cơm xong thì ra ngoài khách sạn ở. Tôi nằm ôm con trong lòng. Nỗi lo sợ chiều nay vẫn ám ảnh trong đầu của tôi, khiến tôi càng ôm con thật chặt. Nếu như hôm nay mà con có chuyện gì xảy ra, chắc chắn là tôi không sống nổi mất. Nằm nghĩ đủ thứ, tự nhiên lại nghĩ về Hoàng. Lần thứ hai chúng tôi gặp gỡ trên mảnh đất xa lạ này, liệu có phải chỉ dừng lại ở hai chữ tình cờ? Thịnh ở chơi với chúng tôi 3 ngày thì phải trở lại Việt Nam. Từ sau buổi gặp hôm đó tôi cũng không gặp lại Hoàng nữa. Tôi nghĩ chắc có lẽ anh ta cũng trở về Việt Nam. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi cũng trở về với quỹ đạo vốn có. Cho tới một ngày vừa sắp đồ cho con đi học xong, tôi nhận được điện thoại của mẹ từ Việt Nam đến. Giọng mẹ hoảng sợ vọng ra, Linh ơi, bố con sao thế mẹ? Mẹ bình tĩnh nói con nghe đi. Bố con đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Bác sĩ bảo bố con bị tai biến, cơ hội tỉnh lại rất thấp. Câu nói của mẹ như một tia sét đánh thẳng vào màng nhĩ của tôi, khiến tai của tôi ù đi. Và ngay ngày hôm đó tôi không thể suy nghĩ được gì khác, lập tức gác lại mọi thứ, đặt vé quay trở về Việt Nam. Chuyến bay sớm nhất cũng phải đêm hôm nay, nên ngay trong đêm mẹ con tôi phải tức tốc trở về. Đồ đạc thậm chí cũng không mang theo được gì nhiều. Suốt quãng thời gian ngồi trên máy bay, tôi như chênh vênh giữa vực sâu, chỉ ước chớp mắt một cái có thể trở về Việt Nam ngay. Cuối cùng sau mười mấy tiếng đồng hồ, tôi đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài. Tôi một tay dắt con, một tay kéo vali đi thật nhanh về phía cửa có mấy chú taxi đang đứng. Khi tôi sắp đổ cho lên taxi xong, lúc quay lại chợt không thấy Hiếu đâu. Nỗi sợ hãi tìm con một lần nữa lại bủa vây lấy tôi. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh thì bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, đây là con của cô à? Tôi ngước đôi mắt hoảng loạn nhìn lên, toàn thân chợt như đông cứng lại. Hoàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt của tôi. Không những thế, một tay của anh còn nắm lấy tay bé nhỏ của Hiếu. Không biết có phải trùng hợp hay không mà bố con anh đều mặc chiếc áo len cổ lọ màu trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dáng dài. Có một sự thật tôi không thể phủ nhận, hai người khi đứng cùng nhau không khác gì một bản chính và một bản sao. Trước kia tôi đã từng mường tượng nếu như có một ngày anh gặp lại Hiếu thì tôi sẽ thế nào. Vậy mà giờ đây tôi lại không biết phải làm sao, chỉ biết rằng trái tim vừa đau nghẹn, vừa thổn thức, vừa uất ức vì chút tàn dư của quá khứ để lại. Mãi một lúc sau tôi mới như bừng tỉnh, vội vàng tiến về phía anh kéo lấy con về bên mình. Phải, đây là con của tôi. Ánh mắt Hoàng bất chợt dừng lại ở khuôn mặt của Hiếu, ánh mắt trầm tư như đang phảng phất một nỗi buồn gì đó. Thế anh nhìn kỹ con như vậy, tôi vội vàng bế con lên trên tay của mình. Anh cũng hướng mắt nhìn đi nơi khác. Con của cô rất đáng yêu, rất đẹp trai, chắc là giống bố nó. Tôi cười nhẹ gật đầu. Đúng rồi, cháu giống bố Thịnh của cháu. Tôi cũng không hiểu vì sao mình nói câu đó một cách trơn tru như vậy. Nói xong tôi cũng không muốn đối diện với anh thêm nữa mà bế con vào trong taxi. Ô tô lặng lẽ chuyển bánh. Vô thức tôi liếc đôi mắt sang nhìn Hoàng qua gương chiếu hậu lần cuối. Anh vẫn đứng nguyên một chỗ, chỉ là cách tôi mỗi lúc một xa, hình bóng ngày càng mơ hồ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Hôn Nhân Đổi Đời của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.